cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Giang Phàm thu hồi trên mặt cười nhạt, thần sắc trở nên nghiêm túc, giảm thấp xuống tiếng nói hỏi, Bạch Vũ Phỉ, Hàn Thần ở đâu? Bạch Vũ Phỉ thần sắc chưa biến, nhìn Giang Phàm một chút, rất nhanh liền rời đi ánh mắt, nhưng chính là cái nhìn kia, cho Giang Phàm tiếp tục nghe Bạch Vũ Phỉ tiếng lòng cơ hội. Hàn Thần, ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm tới hắn, ta muốn đem hắn bán được Nam Phi đi làm lao động. Cái gì sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia, bất quá chỉ là đầu cái tốt thai mà thôi. Ta hận chết bọn hắn người Hàn gia. Hàn Thần, thế nhưng là Hàn Hân Nguyệt thương yêu nhất đệ đệ. Nếu là biết hắn tao ngộ không phải người đãi ngộ, nhất định sẽ khóc giống không thôi. Ta muốn Hàn Hân Nguyệt khóc, muốn nàng chết không yên lành. Bạch Vũ Phỉ nội tâm hí rất nhiều, nhưng không có bất luận cái gì một đầu là liên quan tới Hàn Thần vị trí tin tức. Giang Phàm nhíu mày, một phút lập tức sắp đến. Hắn bên này còn không thu hoạch được gì. Đối cùng là một người. Trong vòng một ngày còn chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu là lại tìm không thấy liên quan tới Hàn Thần manh mối. Cái này thật đúng là không phải nói đùa. Thế là, Giang Phàm không kịp chờ đợi lần nữa hỏi thăm một câu. Bạch Vũ Phỉ, Hàn Thần ở đâu? Hàn Thần, ta làm sao biết Hàn Thần ở đâu? Ngươi muốn không phải thật tâm muốn cùng ta ăn cơm. Ta cái này liền đi trước. Bạch Vũ Phỉ đã có chút sốt ruột. Nàng đã quên đi nàng vừa rồi giả say sự tình. Trực tiếp đứng dậy, liền muốn hướng phòng ăn bên ngoài đi. Vốn riêng quán cơm cổng, Giang Phàm đã an bài không ít người tay. Bạch Vũ Phỉ nếu là ra ngoài, trực tiếp sẽ bị hắn người bắt đi. Cho nên Giang Phàm tuyệt không lo lắng Bạch Vũ Phỉ rời đi. Có thể Bạch Vũ Phỉ cũng rất thông minh. Nàng có loại trực giác mãnh liệt. Hàn Thần sự tình đã bại lộ. Nàng trở thành Giang Phàm sự hoài nghi của bọn họ đối tượng. Nếu nàng muốn thoát thân, còn phải nghĩ cách mới được. Bạch Vũ Phỉ cái khó ló cái khôn, trực tiếp đối Giang Phàm giống to. Giang Phàm, ngươi tại sao có thể đối ta đưa ra loại yêu cầu này? Ta thế nhưng là Hân Nguyệt biểu tỷ. Ngươi là muội phu của ta. Ngươi thế mà như thế. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ Phỉ dáng dấp không xấu. Bạch bạch tịnh tịnh, dáng người cũng không tệ. Kiều kiều yếu ớt, như cùng một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên. Lúc này, Bạch Vũ Phỉ khóc đến lê hoa đái vũ, đã khiến cho không ít người chú ý. Ban đêm 7-8 điểm, chính là nhà hàng sinh ý náo nhiệt nhất thời điểm. Bạch Vũ Phỉ dạng này, lập tức để Giang Phàm lâm vào một loại vi diệu cảnh ngộ bên trong. Trước đó Giang Phàm cùng Bạch Vũ Phỉ ăn cơm, kỳ thật trong đại sảnh đã có không ít người liên tiếp ghé mắt. Bây giờ Bạch Vũ Phỉ dạng này chỉ tốt ở bề ngoài vừa nói. Vốn riêng quán cơm bên trong dùng cơm khách nhân xôi trào. Nữ nhân kia là ai nha? Ngược lại là đem lời nói rõ. Dạng này ấp a ấp úng, hoàn toàn không biết nàng nói là cái gì. Ta muốn biết Giang Phàm đại lão đối nữ nhân kia nói cái gì? Vì sao nữ nhân kia một bộ Giang Phàm đại lão có lỗi với Hân Nguyệt nữ thần bộ dáng? Từ nàng ngôn luận bên trong, tựa hồ là Giang Phàm đại lão giống nàng đưa ra nàng làm không được yêu cầu, cho nên nàng mới giống to. Ta hiếu kỳ Giang Phàm đại lão cùng nàng đưa ra yêu cầu gì. Ghét nhất loại này nói chuyện nói một nửa người. Sự tình phát sinh ở Giang Phàm đại lão trên thân, kinh nghiệm chủ nghĩa nói cho ta, không cần phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, bảo trì trung lập, hảo hảo ăn dưa là được. Bởi vì cuối cùng bị đánh mặt nhất định là cái kia ý đồ bêu xấu người. Giang Phàm lông mi lạnh chìm, băng lãnh mở miệng, biểu tỷ, ngươi đây là làm gì? Bữa cơm này nói là Phồn Tinh tập đoàn cùng Bạch Thị tập đoàn chuyện hợp tác. Xin hỏi ta vừa rồi cùng ngươi đưa ra yêu cầu gì? Chính ta làm sao không biết? Ngươi nói sự tình liền nói sự tình, còn liên lụy đến lão bà của ta. Đây cũng là vì cái gì? Bạch Vũ Phỉ cũng nhíu mày, Hiện tại nghị luận đối nàng tựa hồ cũng không phải rất có lợi. Mà lại trải qua Giang Phàm dạng này lạnh lẽo hỏi lại. Tình cảnh của nàng ngược lại trở nên càng thêm gian nan bắt đầu. Sớm biết dạng này, nàng vừa rồi nên có thể trực tiếp ra ngoài mới là. Nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn kịp rồi. Như là đã không kịp. Như vậy cũng chỉ có đem kế liền mà tính. Đem chuyện kia làm thành là được rồi. Biểu muội phu, ngươi dạng này là thề thốt phủ nhận sao? Hân Nguyệt biểu muội là ngành giải trí nữ thần. Ngươi lo lắng cho mình bị khiển trách. Cho nên liền dám nói không dám nhận. Xin hỏi biểu tỷ, ta nói cái gì? Mặc kệ Bạch Vũ Phỉ nói cái gì? Giang Phàm đều là câu này. Bạch Vũ Phỉ ánh mắt phiêu hốt. Kỳ thực là đang quan sát trong nhà ăn giám sát bố cục. Nàng phát hiện, nàng cùng Giang Phàm ngồi một bàn này. Tựa hồ là thuộc về giám sát góc chết. Không cách nào giám sát đến bọn hắn nói chuyện hình tượng. Như thế, Giang Phàm nói cái gì? Đó không phải là nàng một người biết không? Bây giờ có cơ hội tốt như vậy. Nàng muốn ngay cả Giang Phàm cũng không buông tha. Các loại bôi xấu Giang Phàm thanh danh. Hàn Hân Nguyệt thanh danh cũng nhất định sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó nàng an vị thu ngư ông chi lực là được rồi. Nghĩ tới tương lai mỹ hảo hình tượng, Bạch Vũ Phỉ nội tâm đã cười đến điên cuồng. Nhưng trên mặt nàng lại tuyệt không hiền. Ngược lại là khóc đến càng thêm lê hoa đái vũ. Ánh mắt lên án nhìn chằm chằm Giang Phàm. Giang Phàm, ngươi chính là một cầm thú. Ngươi mới vừa nói muốn lấy được các ngươi Phồn Tinh tập đoàn hạng mục. Ta liền nên làm ra hy sinh. Còn ám chỉ tính nhìn ta mấy mắt. Thậm chí còn muốn sờ tay của ta. À cái này, Giang Phàm lời này đều không muốn tiếp. Thật sự là Bạch Vũ Phỉ dạng này bố trí cũng quá mức tại không hợp thói thường. Giang Phàm trầm mặc không nói. Tại Bạch Vũ Phỉ xem ra chính là không lời nào để nói. Mà phản ứng của hắn tại những người vây xem kia nhưng trong lòng cũng là một loại ngầm thừa nhận. Biểu hiện, thế là, tại lớn như vậy vốn riêng quán cơm bên trong, những người này lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhưng lần này, lại là đối Giang Phàm lên án. Trời ơi, mặc dù Giang Phàm đại thần hiện tại cùng Hân Nguyệt nữ thần rất xứng. Nhưng đây cũng không phải là Giang Phàm đại thần làm loạn lý do. Ta muốn vì ta Hân Nguyệt nữ thần báo thù. Tuyệt đối không cho phép Hân Nguyệt nữ thần bị người cặn bã như vậy lừa gạt. Thật sự là biết, người biết mặt không biết lòng a. Giang Phàm hiện tại biến thành thủ phủ. Liền xấu đi, quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia. Lão nhân có tiền liền xấu đi. Đáng thương ta Hân Nguyệt nữ thần. Giang Phàm, ngươi chính là thứ cặn bã nam. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy Giang Phàm nhìn xem không giống như là thừa nhận a. Chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Chờ cái gì các loại? Cho chúng ta Hân Nguyệt nữ thần báo thù. Dứt lời, đã có không ít xúc động nam nhân đem Giang Phàm bọn hắn bao bọc vây quanh. Bạch Vũ Phỉ tức giận, bọn này ngu xuẩn, trực tiếp ngăn lại Giang Phàm liền tốt. Kết quả ai biết, đám người kia thế mà đưa nàng cũng cản lại. Cái này đem nàng cản lại, nàng còn thế nào ra ngoài a? Giang Phàm cũng không có đem những cái kia vây quanh hắn người để ở trong mắt. Nhưng nhìn Bạch Vũ Phỉ một mặt im lặng bộ dáng, hắn ánh mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng ý cười. Tại những cái kia ăn người trong ánh mắt, Giang Phàm vẫn như cũ kiên định mà hỏi, biểu tỷ, ngươi xác định ta mới vừa nói là những lời kia? Bạch Vũ Phỉ hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh lên một chút đầu. Tự nhiên là, Giang Phàm, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.